Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. Cư sĩ Ma Ngạc. Thượng, một mảng lớn nước bùn hướng Bạch Vũ Triết đập tới, tản ra từng đợt để người khó mà chịu được hôi thối. Những này nước bùn không chỉ có là thối, mà lại đều là có chứa kịch độc. Dù là Bạch Vũ Triết không quan tâm độc, có thể hắn cũng tuyệt đối không vui lòng bị những này nước bùn xối một thân bẩn. Ngang, Bạch Vũ Triết hét dài một tiếng, tiếng như long ngâm, thiên âm chấn nháy mắt phát động, sóng âm truyền ra ngoài, màu xanh gợn sóng nối thành một mảnh, ảnh hưởng kia một mảng lớn nước bùn, nháy mắt hắn đem đánh tan, hướng phía trước vẩy xuống. Nháy mắt sau đó, một cái to lớn đầu lâu từ đầm lầy phía dưới ló ra. Không đúng, nói đây là đầu lâu, còn không bằng nói đây là một trương to lớn miệng càng thêm chuẩn xác một số. Vẻn vẹn là miệng này, chiều dài liền vượt qua 3 mét, một ngụm nuốt vào cá biệt người, thật giống như chơi đùa đĩa. Miệng này toàn thân màu đen, tấm kia nở miệng bên trong, trên dưới cộng lại hết thảy 4 xếp hạng răng, giống như răng cưa, nhìn để người liền cảm giác rùng mình. Cư sĩ Ma Ngạc, chỉ là nhìn thấy miệng này, Bạch Vũ Triết lập tức liền nhận ra đây là cái gì hung thú. Cá sấu loại hung thú tốt nhất nhận, mà lại loại này cư sĩ Ma Ngạc chính là máu độc trong đầm lầy đặc hữu hung thú. Hắn đời trước gặp không ít, cư sĩ Ma Ngạc, phẩm cấp ngũ phẩm đến thất phẩm ở giữa, cho dù là tối cao cấp bậc thất phẩm, kỳ thật cũng căn bản không phải là đối thủ của Bạch Vũ Triết. Nhưng là hắn cũng không dám chủ quan, dù sao hoàn cảnh nơi này quá kém, hắn có thể dừng chân địa phương vẫn chưa tới 1 mét. Cho nên hắn căn bản cũng không có cái gì tránh né không gian. Sơ ý một chút rơi vào đầm lầy bên trong, liền xem như hắn đoán chừng cũng muốn xong đời. Giống, cư sĩ Ma Ngạc nháy mắt từ nước bùn bên trong chui ra, mở ra kia to lớn miệng, hung mãnh hướng Bạch Vũ Triết cắn tới. Kia miệng há nở xác thực rất khủng bố, đừng nói là một cái Bạch Vũ Triết, cho dù là 3-4 người, đoán chừng đều có thể một ngụm cho nuốt vào. Khi nó thân thể toàn bộ lộ ra ngoài thời điểm, tăng thêm cái đuôi, chiều dài vượt qua 10 mét, từng đợt mãnh liệt mùi tanh chạm mặt tới, trong đó còn mang theo độc huyết triều trạch loại kia đặc thù mùi thối. Bạch Vũ Triết thân hình nháy mắt nhảy lên một cái, ở giữa không dung phát lúc né tránh cư sĩ Ma Ngạc một cái cắn này. Thân ở giữa không trung nháy mắt biến thành đầu dưới chân trên tư thế. Trong tay tử ngọc thương hóa thành một đạo thanh mang đâm về cư sĩ Ma Ngạc đầu. Màu tím thân thương cơ hồ toàn bộ bị hắn long chi lực che giấu. Một thương này vô cùng lăng lệ. Kỳ thật cái này cư sĩ Ma Ngạc chỉ là lục phẩm hung thú. Nơi này dù sao chẳng qua là độc huyết triều trạch bên ngoài mà thôi. Có thể có lục phẩm hung thú đã toán rất cao phẩm cấp. Trên thực tế, độc huyết triều trạch nơi này hung thú phẩm cấp phân bố xem như tương đối cân đối. Dù là Bạch Vũ Triết lại tiếp tục xâm nhập, chỗ đụng phải hung thú cơ bản cũng chỉ sẽ là lục phẩm đến thất phẩm ở giữa. Có thể đụng tới bát phẩm hung thú, kia là vận khí suy tới trình độ nhất định. Về phần cửu phẩm hung thú, vậy thì càng thêm hiếm thấy. Cư sĩ Ma Ngạc cảm nhận được đến từ không trung uy hiếp, thân hình vô cùng linh hoạt về sau vừa lui, tốc độ kia cùng nó hình thể hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Cùng lúc đó, nó kia to lớn miệng mở ra, thật dài đầu lưỡi giống như một đạo huyết quang đồng dạng rút kích ra, muốn đem Bạch Vũ Triết một thương này quỹ tích cho chém vào. Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn biến chiêu dự định. Chẳng qua là lục phẩm hung thú mà thôi, mà lại loại này cư sĩ Ma Ngạc tại độc huyết triều trạch bên trong xem như phi thường thường gặp. Hung thú,